FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Ba Thần Hội. Athena đứng tại trên đài cao, trên mặt châm chọc nhìn qua phía dưới kịch liệt biện luận hai phe thần minh. Nàng đối với đã xác định kết quả không có chút nào hứng thú. Hiện tại nàng duy nhất quan tâm chính là như thế nào giết chết Senkho. Chỉ thế thôi, nàng đã chịu đủ những thứ này cái gọi là đồng loại. Mỗi khi nhìn thấy cái kia từng trương tham lam, môi cá nhám sắc mặt nàng liền muốn nôn. Đợi đến nàng leo lên cái kia chí cao vô thượng thế giới chúa tể bảo tọa, nhất định phải xóa đi những thứ này làm nàng chán ghét sắc mặt. Về phần Senkho, nghĩ đến đây cái nàng duy nhất công nhận phàm nhân đối thủ, Athena không khỏi ở trong lòng cười lạnh. Thật sự là đáng tiếc a. Nếu như ở vào giống nhau khởi điểm, có lẽ ngươi thật đúng là có thể thắng ta. Đáng tiếc ta là cao cao tại thượng thần linh, mà ngươi chỉ là phàm nhân. Thế giới này chính là như thế không công bằng. Tại ngươi giết chóc Istar tên ngu xuẩn kia lúc, kết cục cũng đã chú định. Chư thần hợp lực, tại sao thua? Không tồn tại, chỉ là Orario thần minh liền có hơn ngàn số. Mà lại Athena đã cân nhắc đến có thể sẽ có nhát gan e sợ chiến. Cỏ đầu tướng, kẻ đầu cơ loại hình ra hỏa. Vì bài trừ hết thảy ngoài ý muốn nhân tố, Athena đối với Uranus đề nghị. Phân ra một nửa dạng này có lẽ có dạng này hiểm nghi thần minh. Từ những người này cung cấp thần lực, tại Orario trên không cấu trúc một cái bao trùm toàn bộ Orario kết giới. Kết giới này tác dụng duy nhất, liền đem toàn bộ Orario lâm thời cải tạo thành cùng loại thiên giới hoàn cảnh. Ở vào tình thế như vậy, chư thần có thể giải phong sử dụng mà không bị khu trục về thiên giới thần lực hạn mức cao nhất đem được tăng lên rất cao. Trực tiếp từ bán thần cấp độ tăng phúc đến nửa bước chân thần. Đương nhiên cái này chân thần chỉ là thần minh bên trong nhỏ yếu nhất tam lưu thần. Mặc dù như thế, thần minh vẫn như cũ là thần minh. Dạng này cho dù có một hai cái quấy rối người, cũng có thể đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Loại bỏ hết thảy ngoài ý muốn nhân tố, lấy huy hoàng chi thế dựa vào thực lực trực tiếp nghiền ép. Đây là Athena cùng Senkho mấy lần giao phong sau trưởng thành. Đây là trần trụi dương mưu. Athena phảng phất đã có thể nhìn thấy Senkho nhục thể bị giết chết, linh hồn bị đính tại thán tức chi tường lên thảm trạng. Nghĩ đến nơi này Athena tâm tình bắt đầu biến thành tốt. Nói đến, hắn những cái kia bạn lữ, mỗi cái đều là cường đại mà mỹ lệ chiến sĩ. Thật không biết cái kia phàm nhân từ đâu tới vận khí tốt, có thể tìm tới những thứ này chân bảo mỹ nhân. Athena dưới trướng hoàng đạo 12 chòm sao đã có thể nói là thời đại này thế giới này xuất sắc nhất một nhóm nữ tính. Thế nhưng là vẫn như cũ so ra kém Senkho dưới trướng khêu ước anh linh. Senkho hảo vận liền Athena đều không khỏi có chút ghen ghét. Bất quá ngươi lập tức liền phải chết, mà ngươi dưới trướng mỹ nhân, tự nhiên là từ bản nữ thần thu nhận. Yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo sủng ái các nàng. Athena không khỏi liếm liếm đỏ tươi cánh môi. Ngươi vừa rồi biểu lộ thật buồn nôn a, đơn giản tựa như là cái dục cầu bất mãn si nữ đồng dạng. Cổ quái giọng can sai, không lưu tình chút nào ác miệng khẩu khí. Athena dù cho không quay đầu lại cũng biết là ai. Từ khi hai người quen thuộc về sau, cái này tà thần dần dần ở trước mặt nàng lộ ra bản tính. Thế là Athena không khách khí chút nào đổi trở về. Cái gì a? Nguyên lai là ngươi cái này thích phía sau đâm đao ra hòa. Phản bội minh hữu, phản bội Asgard thần hệ. Ngươi cái tên này lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không? Loki cười nhạo nói. Lương tâm, giá trị nhiều ít Valis. Chỉ cần có thể đi đến mục đích của ta, liền xem như phản bội toàn thế giới lại như thế nào. Loki chiêu bài thức híp híp mắt đã hoàn toàn mở ra. Cặp kia cơ hồ không có mấy người thấy qua trong hai mắt, hiển lộ là xích quả âm tàn cùng tà ác. Athena có thể rất xác định, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của mình, cho dù là muốn nàng giết bản thân tự mình phụ mẫu, gia hỏa này cũng biết không chút do dự giơ lên đồ đao. làm sao đã không nghĩ biểu hiện bản tính của mình sao? Athena cười lạnh nói. Loki nhún vai. Không biết vì cái gì. Tại bên cạnh ngươi liền không nghĩ ẩn giấu đi. Nói trở lại, ngươi bản thân không phải cũng đồng dạng. Ngươi vừa rồi nhìn xem phía dưới ánh mắt rất đáng sợ a tương đương, hừ. Athena hừ lạnh một tiếng. Hai vị nữ thần điện hạ đường hoàng đàm luận hội lệnh chư thần sinh ra cực lớn chấn động chủ đề. Đúng lúc này, một cái tiếng bước chân truyền đến. Athena cùng Loki quay đầu nhìn lại. Chói lọi thần sắc đẹp Freya xuất hiện ở trước mặt các nàng. Người quả nhiên tại nơi này a, Loki, còn có ngươi, nữ thần Athena, Freya cười nói tự nhiên nói. Một chút cũng nhìn không ra nàng cùng Athena ở giữa có thâm cừu đại hận gì. U tương đương Freya, ta đã đứng ở nàng bên này. Loki một mặt mỉm cười tiên cáo tự mình cõng phản sự thật. Mà tương đương thật đúng là có phong cách của ngươi a. Loki, Freya che miệng cười khẽ. Tựa hồ đối với Loki phản bội cũng không có quá lớn kinh ngạc. Vô luận là trong thần thoại, hay là thế này, Freya cùng Loki nhân duyên đều có thể gọi là cực sâu. Nếu nói có ai thực sự hiểu rõ Loki, trừ Freya ra không còn có thể là ai khác, mà hai người bọn họ quan hệ cũng thực sự quá phức tạp. Không phải khuê mật, không phải hảo hữu, không phải tình nhân, không phải minh hữu, không phải là đối thủ, không phải tri kỷ, mà là xen vào cái này mấy người ở giữa quan hệ phức tạp. Cho nên Loki lựa chọn phản bội. Freya không có chút nào kinh ngạc. Chính như cùng Loki biết Freya lần này nhất định chọn đứng tại sen khô bên người. Tại nhục dục cùng Mỹ chi thần chi trước. Freya càng là thuần khiết thiếu nữ cùng trung thực thê tử thủ hộ thần. Nữ võ thần Valkyrie nhóm thủ lĩnh. Tận tình thanh sắc bất quá là bởi vì không có tìm được chân chính để bản thân cảm mến nam nhân thôi. Một khi xuất hiện nam nhân như vậy, Freya sẽ trở nên vô cùng trung trinh. Vì tìm kiếm người yêu có thể đạp biến thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Bây giờ cái này nam nhân đã xuất hiện. Nữ thần Freya, ngươi là tìm tới hàng sao? Athena đánh gãy hai người hàn huyên. Mới mở miệng chính là cao ngạo đến không thể nói lý. Nếu như ngươi nghĩ đầu hàng, liền dâng lên con gái của ngươi. Mặc dù ngươi là một đóa mỹ lệ đóa hoa, đáng tiếc lây dính quá nhiều khí tức nam nhân. Chấm ngoặc kép, Athena không cố kỵ chút nào Freya ý nghĩ. Lấy đánh giá vật thể giọng điệu nói. Freya không có sinh khí. Ngược lại trên mặt tự tin vô cùng nói. Không, nữ thần Athena, ta là tới tiên chiến. Bởi vì ta tin tưởng, ta nhìn chúng nam nhân nhất định sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ánh sáng lóa mắt màu, từ trên người Freya nở rộ mà ra. Có đúng không tương đương vậy thật đúng là đáng tiếc. Quyết định, ta đem tự tay bẻ gãy ngươi đóa này hoa tươi. Về phần con gái của ngươi, ta sẽ hảo hảo đưa nàng bồi dưỡng thành cùng ngươi tương tự mỹ lệ đóa hoa. Athena ngữ khí đồng dạng, tự tin vô cùng. Một phàm nhân, cho dù sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ, giết chết một vị thần minh cũng nói không là cái gì. Đối mặt 500 cơ hồ toàn lực ứng phó chư thần liên quân, hắn kết cục cũng sớm đã chú định. Như vậy thì để chúng ta nhìn xem đến cùng ai mới có thể là người thắng cuối cùng đi. Freya cười, vì lần này ba nữ thần sẽ làm sau cùng chào cảm ơn từ. Ngay tại lúc đó, chư thần chính thức định ra quyết ý, thảo phạt độc thần tội nhân sen khô. Về phần sen khô di sản, ai thu hoạch được chính là của người đó. Chư thần có thể dựa theo sở thích của mình tùy ý xử trí. Một trận trước nay chưa từng có đại chiến chính thức mở ra màn che. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.